Tuyệt thế dược thần, chương 690, tại thần vực chờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Chu Ngạn uy hiếp, Diệp Viễn cũng không có quá nhiều biểu thị, tâm thần hắn động một cái, đem Diệp Thanh thả ra. Diệp Thanh, Ly Nhi cần một chút thanh linh dung tâm dịch. Diệp Viễn đối với Diệp Thanh nói, há, cầm đi. Diệp Thanh rất rộng rãi địa lấy ra một chút thanh linh dung tâm dịch đi ra, nhưng là đối với không nhìn ra sâu cạn Chu Ngạn vô cùng cảnh giác. Diệp Viễn nhận lấy thanh linh dung tâm dịch, đi thẳng tới Nguyệt Mộng Ly trước mặt, nói. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, bất quá, ta cam đoan với ngươi, đây là một lần cuối cùng. Há miệng, Nguyệt Mộng Ly nhìn một cái Diệp Viễn, rất ngoan ngoãn há miệng ra. Diệp Viễn không có nói gì nhiều, chỉ là đem thanh linh dung tâm dịch rót vào trong miệng của nàng. Thanh linh dung tâm dịch vào bụng, Nguyệt Mộng Ly mới vừa rồi bị lôi xé thần hồn, nhưng là thoải mái rất nhiều. Sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều là thần sắc bình tĩnh. Nhưng là Nguyệt Mộng Ly nhưng là biết, Chu Ngạn mới vừa rồi cử động, triệt để chọc giận Diệp Viễn. Có lẽ ở trong mắt Chu Ngạn, Diệp Viễn chỉ là một cái thổ dân. Nhưng là Nguyệt Mộng Ly nhưng là biết, hắn nắm giữ so thần vực thiên tài càng thêm nghịch thiên thiên phú. Hôm nay thất bại, chỉ sẽ để cho Diệp Viễn càng nhanh hơn quật khởi. Chu Ngạn đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, nhưng là không có ngăn cản cái gì. Hắn không phải người ngu, vừa mới Nguyệt Mộng Ly vận dụng Nguyệt Hoa Thiên Nhãn lực lượng sau, cả người đều cùng mệt là một dạng, sắc mặt biến thành vô cùng tái nhợt. Lúc này uống Diệp Viễn lấy tới thanh linh dung tâm dịch, Nguyệt Mộng Ly sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều. Xem chừng, Nguyệt Mộng Ly dường như thật sự bị bệnh gì chứng, không cách nào vận dụng Nguyệt Hoa Thiên Nhãn lực lượng. Giờ phút này, hắn không khỏi đối với Nguyệt Mộng Ly lời nói tin mấy phần. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi đây, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy? Diệp Viễn coi khinh, để Chu Ngạn cảm thấy vô cùng căm tức. Hắn thấy, Diệp Viễn đối mặt hắn thời điểm, hẳn là hết sức lo sợ, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà Diệp Viễn phản ứng quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh. Để hắn lại có chút ít vô hình tim đập rộn lên. Loại cảm giác này thật sự là thật là quỷ dị. Diệp Viễn vẫn không có để ý tới Chu Ngạn, nhưng là quay đầu đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi và Ly Nhi cùng đi thần vực. Nhớ, ngươi muốn một tấc cũng không rời bên cạnh nàng. Diệp Thanh đối với thế sự vô cùng u mê, nhưng là hắn cũng phát giác ra được trước mắt bầu không khí có một số quỷ dị. Người trẻ tuổi trước mắt kia, quá mạnh mẽ, hắn chính là đã tiến hóa đến thất giai rồi. Lại vẫn là cảm giác đối phương sâu không lường được. Gặp Diệp Viễn nói trịnh trọng, Diệp Thanh gật đầu nói. Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định làm được. Diệp Viễn gật đầu một cái, mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng là hắn đối với Diệp Thanh vẫn còn tin được. Sau đó, Diệp Viễn bỗng nhiên xoay đầu lại, đối với Chu Ngạn nói. Đem ngươi phần kia ngạo mạn cho ta cẩn thận thu. Nếu như ngươi muốn Nguyệt gia cùng Chu gia toàn diện khai chiến, ngươi đại khái có thể bây giờ liền giết ta. Chu Ngạn biến sắc, giễu cợt nói. Buồn cười thổ dân, ngươi cho rằng là vài ba lời, là có thể để bổn thiếu sợ hãi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ly Nhi không những có Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi thể, càng là người mang tiên thiên chiến hồn chi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi giết ta, chẳng khác nào hủy Nguyệt gia quật khởi hy vọng. Người nói, Nguyệt gia có thể hay không cùng các ngươi Chu gia toàn diện khai chiến? Cái gì tiên thiên chiến hồn chi thể, thật là lời nói vô căn cứ. Cho dù là tại thần vực, tiên thiên chiến hồn chi thể cũng chỉ có số người cực ít biết. Mà cái này số người cực ít, hiển nhiên không bao gồm Chu Ngạn. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh nói, kiến thức nông cạn, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút Chu gia, cái gì là tiên thiên chiến hồn chi thể? Quyền tinh tử tên kia mặc dù cổ hù một chút, nhưng là tiên thiên chiến hồn chi thể hắn vẫn nhìn ra được. Một luồng khí tức đáng sợ nhộn nhạo lên, Chu Ngạn vẫn không có động thủ, toàn bộ không gian dĩ nhiên đều bắt đầu nhăn nhó. Gia phụ tục danh, há là ngươi một cái thổ dân dám gọi thẳng. Chu Ngạn gằn từng chữ một, Diệp Viễn cảm giác mình sắp hít thở không thông, nhưng mà trên mặt của hắn, vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt không sao cả, nhàn nhạt nói. Người lấy tên họ, chính là dùng để kêu, ta không gọi hắn Chu gia kêu cái gì. Người có bản lãnh ngay bây giờ giết ta, nếu không. đem ngươi bộ này cho ta thu. Nghe Diệp Viễn mà nói, Nguyệt Mộng Ly khẩn trương trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nàng thật là không nghĩ tới, Diệp Viễn lại dám như thế khiêu khích Chu Ngạn. Chu Ngạn một khi thật sự nổi giận, cho dù là nàng tại thời kỳ toàn thịnh cũng là không ngăn được. Diệp Viễn ngạo khí, còn muốn tại nàng dự liệu trên. Đối diện Chu Ngạn tuyệt thế cường giả như vậy, Nguyệt Mộng Ly cho rằng Diệp Viễn sẽ có thu liễm, ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Ai biết, Diệp Viễn căn bản cũng không có ẩn nhẫn ý tứ, mà là lựa chọn đối chọi gay gắt. Chu Ngạn sắc mặt âm tình bất định, toàn bộ không gian đều tại khí thế của hắn bên dưới nhăn nhó. Hắn quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ, một cái thổ dân dĩ nhiên ở trước mặt hắn như thế cản rỡ. Nhưng là nếu như Diệp Viễn nói là sự thật, hắn thật đúng là không chịu nổi hai nhà toàn diện khai chiến loại chuyện này. Thần vực mỗi bên thế lực lớn dựa lẫn nhau chế ước, không cho phép mảy may bất chắc. Cho dù là phụ thân của hắn Chu gia, cũng là như đi trên miếng băng mỏng. Bỗng nhiên, Chu Ngạn khí thế trên người vừa thu lại, hướng về phía Diệp Viễn lạnh lùng nói. Hôm nay xem tại Ly Nhi mặt mũi, lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Chờ chúng ta trở lại thần vực, tự nhiên biết ngươi nói thật hay giả. Đến thời điểm, ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Nói xong, Chu Ngạn bỗng nhiên phát động Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng. Diệp Viễn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lần nữa phun ra một búng máu đến. Diệp Viễn, Nguyệt Mộng Ly cùng Diệp Thanh chăm miệng một lời địa hô. Yên tâm, không chết được. Ta chỉ là tại trên người của hắn gieo Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng ấn ký. Nếu như có những người khác có thể trị hết chứng bệnh của ngươi, hắn tự nhiên cũng thì không cần tồn tại ở trên đời này rồi. Ly Nhi, chúng ta phải đi. Chu Ngạn lạnh lùng nói. Nói xong, Chu Ngạn một tay rạch một cái, càng là trực tiếp phá vỡ không gian, xuất hiện một đạo đại môn. Nguyệt Mộng Ly lo lắng Diệp Viễn an nguy, nhưng mà Chu Ngạn nhưng là không cho nàng lưu lại thời gian. Diệp Viễn che ngực đứng lên, thở dốc nói, yên tâm đi, không chết được, tại thần vực chờ ta. Nguyệt Mộng Ly lệ đái lê hoa, gật đầu một cái, theo Chu Ngạn tiến rồi đường hầm không gian. Diệp Thanh có chút lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Viễn, trịnh trọng nói. Diệp Viễn, bảo trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tiến vào đường hầm không gian sau, đạo kia đại môn cũng biến mất theo, tựa như Chu Ngạn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Diệp Viễn nhìn chằm chằm đã khôi phục như lúc ban đầu không gian, thật lâu không còn gì để nói. Đại nhân, ngươi không sao chớ? Đại nhân, ngươi bị thương, là ai? Dĩ nhiên có thể đem đại nhân đánh trọng thương. Sở Thạch đám người hậu chi hậu giác, cảm giác tới đây tựa hồ có hơi động tĩnh, vì vậy liền chạy tới. Ai biết vừa nhìn bên dưới, Diệp Viễn càng là bị đánh thành trọng thương, không khỏi cả kinh thất sắc. Bọn họ bây giờ đều biết Diệp Viễn thực lực, có thể đem Diệp Viễn đánh cho thành như vậy, mà tạo thành động tĩnh nhỏ như vậy, đối phương cần thực lực rất mạnh. Bị Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng liên tiếp đánh trúng, Diệp Viễn lúc này cũng là uể oải rồi. Không có, không việc gì, dìu ta đi mật thất, đại quân lùi lại 3 ngày xuất phát, cách chương.